Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Dương Tu Hiến Kế. Trong vòng một ngày, Cam Ninh liên tiếp khởi xướng lần 7 công kích, tuy nhiên bởi vì binh lực không đủ, Thủy Trung không có thể chân chính đột phá Chu Hân chặn đánh. Nhưng một lần sau một lần xâm nhập, có một lần cơ hồ công cùng Chu Hân bản trận, Cam Ninh đại triển thần uy, tuần tự chém giết gần 100 người, đàn dương binh trước sau bỏ mình hơn 300, người bị thương không đếm hết, danh xưng tinh nhuệ đàn dương binh bị giết đến thất hồn lạc phách, chật vật không chịu nổi. Nếu như không là có tuyệt đối binh lực ưu thế, Chu Hân lại phái thân vệ cường lực áp chế, nói không chừng liền bị Cam Ninh đắc thủ. Bởi vì chuẩn bị thỏa đáng, có Tạ Khoan bọn người tiến hành viễn trình áp chế, có trọng giáp sắt mái chèo phòng thân, Cam Ninh tổn thất so mong muốn thì nhỏ hơn nhiều, 100 dũng sĩ bỏ mình 17 người, trọng thương 31 người, còn lại đều là vết thương nhẹ. Dương Hoành bộ đội sở thuộc bỏ mình 57 người, thụ thương hơn 300, Cam Ninh bản thân thụ thương nhiều nhất, đại vết thương nhỏ hơn 10 chỗ, lấy chúng tên làm chủ, có tơ vàng cẩm giáp hộ thân, mũi tên không cách nào xâm nhập, đều là vết thương da thịt, tơ vàng cẩm giáp cũng hủy, không chỉ có dính đầy máu, mà lại hoàn toàn biến toàn, rất khó chữa trị. Trời chiều ngã về Tây, song phương bây giờ thu binh, Tôn Sách bọn người chậm rãi thối lui, Chu Hân như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi tại tướng đài phía trên, nửa ngày không có tỉnh táo lại, tổn thất tuy nhiên không tính đặc biệt lớn, nhưng song phương khí thế chênh lệch quá lớn, phe mình chiếm cứ địa lợi, lại có gấp 10 lần binh lực ưu thế, thế mà lại đánh cho như thế khó khăn. Hoàn toàn vượt quá Chu Hân đoán trước, Tôn gia phụ tử thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồi đến đại doanh, Chu Hân gọi vào thuộc cấp Vu Mi, phiền cái bọn người thương nghị, nỏ thủ tổn thất nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành bổ sung, nếu không ngày mai hội càng khó đánh. Ngưu Trử mỏm đá phía trên còn có 300 cung nỗ thủ, nhưng không thể động. Muốn đề phòng Tôn Sách ngược lại công kích Ngưu Trử mỏm đá. Chỉ có theo Thạch Thành điều người, lại phái người liên hệ Giang Bắc Trương Anh, phiền có thể đám người, xem bọn hắn có thể hay không rút về Giang Nam, hợp tác phòng thủ, nếu như Trần Ôn, Trần Đăng cũng có thể rút về đến, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Hân không dám thất lễ, trong đêm phái người hướng các bộ truyền lệnh, đều lần nữa gia cố bờ sông trận địa, nhiều xây doanh rào, đồng thời chuẩn bị đại thuẫn. Song phương nỏ thủ mức độ chênh lệch so sánh lớn, phe mình tuy nhiên người nhiều, nhưng tầm bắn cùng độ chính xác đều không đủ, hoàn toàn bị đối phương áp chế ở, không thể phát huy đầy đủ cường nỏ phá giáp tác dụng. Đồng thời gia tăng trường mâu thủ, đối phương có trọng giáp bảo hộ, đàn dương binh quen dùng đao không có lực sát thương gì. Trường mâu phá giáp năng lực càng mạnh. Tại Chu Hân vắt hết óc nghĩ biện pháp lúc, Tôn Sách cũng tại cùng chư tướng phục bàn, phân tích song phương được mất. Cam Ninh, Dương Hoành cùng một số tham chiến thập trưởng, đội trưởng cùng một chỗ tham dự hội nghị, tận khả năng nhớ lại lúc đó tình hình chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Đi qua nghiêm túc thảo luận, bọn họ đến ra một cái kết luận, nếu như cường công lời nói, thủ thắng cơ hội khẳng định có, nhưng thương vong sẽ khá lớn, bởi vì địa hình hạn chế, mỗi lần chỉ có thể an bài 40-50 người trùng kích, tại không có thể cấp tốc đột phá đối phương phòng thủ. Hướng thọc sâu phát triển tình huống dưới, bọn họ bị áp chế tại bên bờ. Nếu như không có trọng giáp đại thuẫn bảo hộ, thì là đối phương cung nỏ bia sống. Dương Hoành bộ thương vong nguyên nhân chủ yếu cũng là mũi tên. Bọn họ không có trọng giáp, cũng không có sắt mái chèo, chỉ có bộ tốt dùng đại thuẫn, mà lại mang theo cũng không thế nào thuận tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng hành động. Không phải mỗi người đều có cam ninh như thế khí lực cùng võ công. Xuyên lấy trọng giáp còn có thể vung vẩy nặng nề sắt mái chèo chiến đấu. Tôn Sách quyết định dựa theo nguyên kế hoạch trước lấy Thạch Thành, theo Chu Hân sau lưng phát động công kích, tận khả năng giảm bớt vô vị thương vong. Đang thương lượng thời điểm, Tôn Sách tiếp vào Trình Phổ tin tức, hắn công kích qua sông gặp khó, đã lui ra chiến trường, chuẩn bị vượt sông, bất quá sắc trời sắp muộn, hôm nay không có cách nào vượt sông, muốn tới ngày mai mới được. Dựa theo binh lực cùng tàu thuyền số lượng tính ra, có thể muốn một ngày thời gian mới có thể độ xong. Tôn Sách có chút đau đầu, nếu như ngày mai không thể khởi xướng đối Thạch Thành công kích, thì thế tất yếu tiếp tục công kích Chu Hân trận địa. Lại muốn gia tăng không ít thương vong, nhưng ban đêm vượt sông xác thực nguy hiểm, vừa không cẩn thận lật thuyền, đó cũng là gần 100 người. Dương Tu cười lạnh một tiếng, cái này có cái gì khó, chiến thuyền không đủ, thương thuyền đến tiếp cận, chỗ này giao chiến, người biết có bao nhiêu thương thuyền không cách nào thông hành. Bọn họ đều bỏ neo tại Thiên Môn Sơn một vùng, chờ đợi chiến sự kết thúc. Dựa theo chi mấy ngày trước đây nhìn đến tình hình, hai ngày này chí ít ngưng lại 300-400 con thuyền. Toàn bộ triệu tập đến, cùng hiện hữu chiến thuyền cùng một chỗ, nửa ngày là có thể đem Trình giáo úy bộ đưa đến Giang Nam. Tôn Sách cảm thấy là cái biện pháp, nhưng hắn không tin hội có nhiều như vậy thuyền. Trường Giang là trọng yếu đường nước chảy, lui tới làm ăn rất nhiều. Nhưng hai ngày thời gian ngưng lại 300-400 con thuyền, cái này vẫn có chút khoa trương. Trần Đoan chống đỡ Dương Tu cái nhìn, hắn là Quảng Lăng người. Quảng Lăng là Trường Giang hạ du trọng yếu thành thị, cũng là câu thông Giang Hoài Trung độc thủy nhập sông ở chỗ đó. Bởi vì thương thuyền bình thường đều là dòng sông nội địa thuyền, chống gió sóng năng lực có hạn, không thích hợp vào biển. Phần lớn chọn tại Quảng Lăng nhập trung độc thủy, chuyển hướng Hoài Âm, lại ngược dòng Hoài Thủy mà lên, trải qua Tứ Thủy đến Bành Thành một vùng. Hắn đối đầu này nước đảo có bao nhiêu thuyền tới hướng rất rõ ràng. Lúc này năm mới sắp tới, số lượng so bình thường nhiều gấp đôi trở lên. Quảng Lăng ngoài thành thường xuyên là thuyền đầy là mối họa. Hai ngày thời gian ngưng lại 300-400 chiếc hoàn toàn là có khả năng. Thương thuyền muốn tiết kiệm thời gian làm ăn, nếu như có thể sớm kết thúc chiến sự, bọn họ khẳng định đồng ý giúp đỡ. Tôn Sách đại hỉ, lập tức phái Thái Mạo cùng Hướng Lãng đi liên lạc. Hội nghị có một kết thúc, Tôn Sách an bài mọi người ăn công tác bữa ăn. Đồ ăn rất đơn giản, so phổ thông sĩ tốt hơi đỡ một ít. Nhiều hai loại món ăn mặn, một góc tửu, không phong phú, chỉ có thể bao ăn no. Cam Ninh bọn người vẫn chưa thỏa mãn, 2-3 miếng ăn hết, tiếp lấy thương lượng quân vụ, mà lại thanh âm còn không nhỏ, cùng cãi nhau không sai biệt lắm. Dương Tu cúi đầu ăn cơm, chờ một lúc, hắn thực sự chịu không được Cam Ninh bọn người ồn ào, đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, đứng dậy rời chỗ ra đại trướng, gặp Dương Tu đứng tại hơn 10 bước bên ngoài. Hắn đi qua, chưa ăn no à, đi thôi, đi người trong trướng, mở lại một buổi. Dương Tu nhìn xem Tôn Sách, sắc mặt hòa hoãn chút, tướng quân không cần như thế. Ta cũng không có khinh bỉ bọn họ ý tứ, chỉ là cùng ta thói quen không hợp, ta biết. Ăn không nói nha, Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu, lôi kéo Dương Tu cánh tay, hướng Dương Tu lều vải đi đến. Dương Tu cùng Viên Diệu ở một cái lều vải, là một cái bình thường hành quân lều vải, trừ hai cái giường bên ngoài, chỉ có thể bày cái kế tiếp trúc chế tiểu thư khung, bày một số văn phòng phẩm cùng thư tịch, tuy nhiên chật chội, cũng rất chỉnh tề, xem ra rất dễ chịu. Tôn Sách để Lưu Bân mang tới Dương Tu bàn ăn, Dương Tu cũng không cự tuyệt, ngồi xuống liền ăn. Tôn Sách ở một bên ngồi đấy, thuận tay lật xem viên rượu đặt ở mộc trong gối một cuốn sách. Trên đó viết mấy cái chữ cổ. Hắn nhìn một chút, giống như là luận hành, hai chữ. Mở ra xem xét, bên trong lại là thể chữ lệ, là Dương Tu nét chữ. Dương Tu thư pháp rất tốt, chữ chữ nghiêm chỉnh, ung dung rộng lượng, lại có nồng đậm thư quyển khí. So phổ biến hán thể nhiều mấy phần niên thanh tú. Dương Tu ăn hết, để xuống bát đũa, lau miệng rửa tay, cẩn thận tỉ mỉ, hội kê người vương trọng nhậm tác phẩm, theo thái bá dê chỗ được đến. Đáng hận lão thái tự chân, không chịu truyền nhân, lần này đi hội kê, ta muốn tìm đến cả bộ, nhìn qua đến tột cùng, nghĩ không ra hội kê cũng có dạng này nhân tài, vẫn vượt xa ta dự kiến. Tôn Sách cười cười, để sách xuống, liền sở địa đều không tại các ngươi người Trung Nguyên trong mắt. Huống chi Ngô Việt, Đức Tổ, hôm nay đa tạ ngươi nhắc nhở a. Bằng không chậm trễ thời gian, lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Dương Tu ánh mắt chớp động, trầm mặc thật lâu. Tướng quân, ta không phải đang giúp ngươi, ta là tại giúp triều đình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?